Chương 2027, mất đi ánh sáng nữ hải, 83. Thế nhưng là, mỗi một lần nàng ở bên ngoài, nhìn xem Đường Quả một người bưng lấy bát, dùng thìa ăn cơm, lại nhìn Giang Ngôn Đông làm ở một bên, căn bản không hỏi nàng, có muốn ăn chút gì hay không mặt khác, chỉ lo chính mình ăn, trong lòng liền không thoải mái. Làm sao lúc kia nguyên chủ, rất ưa thích Giang Ngôn Đông, cũng làm chính mình là một cái bình thường, vốn không có để ý nhiều như thế. Trần mẹ cũng không có đi, mà là trô nở ở bên ngoài, vụng trộm quan sát đến. Nghe được Lâm Nhàn kiên nhẫn cho Đường Quả báo tên món ăn, nàng là cố ý không có làm loại kia khối nhỏ đồ ăn, nàng là nhìn ra đến, tên đầu chọc này tiểu tử, đối Tiểu Quả tiểu thư có ý tứ. Tiểu Quả tiểu thư tốt như vậy cô nương, cả đời này nếu có một người yêu thương nàng, thật là tốt biết bao a. Nàng liền là nhìn xem tên tiểu tử này rất không tệ, một người đối ngươi có được hay không. Thường thường những này chi tiết nhỏ có khả năng nhất nói rõ. Báo tên món ăn về sau, nàng liền thấy Lâm Nhàn cho Đường Quả gấp thức ăn. Thấy Đường Quả không tiện, hắn liền trực tiếp đưa đến nàng trong miệng, còn nói, ta giúp ngươi đi. Vậy sẽ chỉ hoãn Nhàn ca ăn cơm, một hồi ta no bụng, đồ ăn cu nở dê lạnh. Nghe được dạng này lời nói, Lâm Nhàn rất vui vẻ, hắn có chút đắc ý nói, ta có thể nhất tâm nhị dụng. Làm sao cái nhất tâm nhị dụng pháp ta có thể dùng tay phải cho ngươi gấp thức ăn cho ngươi ăn, đồng thời dùng tay trái chính mình ăn cơm. Đường Quả lần này là có chút kinh ngạc, lợi hại như vậy đương nhiên, ta đưa điện thoại di động để ở một bên quay xuống, quay đầu ngươi cầm đi hỏi một chút Trần mẹ. Không được, Nhàn ca chắc chắn sẽ không gạt ta. Nghe nói như thế, Lâm Nhàn trong lòng nóng lên, đời này của hắn cũng sẽ không lừa nàng, hắn làm sao lại nhẫn tâm lừa nàng đâu. Hắn không phải Giang Ngôn Đông loại kia cầu vật. Trần mẹ chô nở ơ một bên, trận mắt hốc mồm nhìn qua, Lâm Nhàn dùng tay phải cho Đường Quả huy đồ ăn, một bên dùng tay trái huy chính mình ăn. Hai người còn một bên ăn, một bên cười, cuối cùng nàng che miệng bật cười, vội vàng đi, trong mắt còn có chút ít nước mắt. Chuyện này, nhất định phải cùng tiên sinh phu nhân nói. Đi hai bước, Trần mẹ lại trở về, lấy điện thoại di động ra ghi chép một cái video ngắn. Mới vừa lòng thỏa ý đi. Tên tiểu tử này, hợp cách, cái này tiên sinh phu nhân, hẳn là có thể chuyên tâm làm nghiên cứu khoa học, sẽ không lại lo lắng Tiểu Quả tiểu thư tương lai đi. Tiểu tử này, thật là tốt. Nhất định là Tiểu Quả tiểu thư tâm quá tốt, thượng thiên mới phái hắn đến. Ăn cơm trưa, Lâm Nhàn đề nghị đi xem phim. Hắn cũng không cho rằng, Đường Quả con mắt nhìn không thấy, liền không thể đi xem phim. Bọn hắn có thể đi tình lữ bọc nhỏ ở giữa. Một bên nhìn, vừa cùng nàng giảng giải điện ảnh, hai người đều có thể cảm thụ một bộ phim mị lực, đồng thời QNZ sẽ không ảnh hưởng mặt khác người. Đường Quả tự nhiên là đồng ý, quả nhiên yêu đương còn là loại này mới có tư vị. Hệ thống thấy Đường Quả đã đắm chìm tại yêu đương bên trong, cũng là vui mừng cười một tiếng, cái này ra hỏa thật là càng ngày càng lấy vui. Dù cho tương lai đối phương tại túc chủ đại đại trong nội tâm quan trọng hơn như vậy một chút điểm, hắn cũng là không ngại. Nhìn điện ảnh về sau, Lâm Nhàn lại nắm nàng đi dạo phố, đi quả vật đường phố ăn quả vật, đi thương trường mua tốt nhìn quần áo, bao. Đi quẩy chuyên doanh mua mỹ phẩm dưỡng da, mua nước hoa, mua đồ trang sức. Lâm Nhàn hành vi, để Đường Quả cảm giác được, cái này ra hỏa có phải là dự định đem trước 19 năm không có gặp phải nàng trống không thời gian, đều cho bổ sung. Chứ rửa mặt mỹ phẩm dưỡng da có khả năng cần dùng đến. Tiếng hò reo khen ngợi trang không có cách nào dùng. Đường Quả tay một mực bị Lâm Nhàn nắm thật chặt, nghe được hắn đang giúp nàng chọn lựa son môi, vội vàng nói.